Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1154. Khai mở từ đường, 5, nhân dân tệ, sao tiền, chính là sức sáng tạo. Theo ăn cơm tất niên du khách đến nơi, vì thỏa mãn du khách nhu cầu, trong thôn ngư nghiệp nhà tìm kiếm nghĩ cách làm sành ăn. Còn có người nhưỡng lên rượu gạo, sau đó Ngao Mộc Dương buổi sáng liền uống rượu nếp than cháo. Rượu gạo không phải là Hồng Dương đặc sắc, hoặc là nói bọn họ ngư dân cũng không có nhưỡng tạo rượu gạo truyền thống. Đều là cao lương tửu cùng bắp tửu, có thể loại cây lúa ruộng nước quá ít, ngư dân loại điểm cây lúa đều là làm đồ ăn, ngẫu nhiên tích lũy một ít đã đến năm mới có thể làm mét bánh ngọt. Bất quá này không có gì, du khách nào biết được làng chài đều có cái gì truyền thống. Dù sao ngư dân nói cái gì bọn họ sẽ tin cái gì. Chỉ cần có đặc sắc là được. Đúng là như thế, từng cái ngư nghiệp nhà liền nhau nhau tự chế một ít đặc sắc ẩm thực. Những rượu gạo vẫn không có gì, có người trong nhà chính mình tạc trao, còn có người ra làm mổ heo rau. Trừ nhà đơn ngư nghiệp nhà làm các loại đồ ăn, thôn ủy cũng tổ chức có hoạt động, giữa sườn núi tiểu học bên cạnh có một tòa từ đường. Năm nay lại cho sử dụng bắt đầu dùng, Hồng Dương đa số làng chài đều có từ đường. Bất quá cùng bánh mật tập tục đồng dạng, theo mọi người tông tộc quan niệm yếu bớt, từ đường sớm đã bị vứt bỏ, gia phả cũng làm phân ra, nên là nhà ai cho ai ra. Này tập tục cải biến là từ những năm 60 năm 70 cái kia đặc thù niên đại bắt đầu. Biết được mọi người nóng bỏng yêu cầu phá bốn xưa cũ. Gia phả nếu không tiến hành phân ra giao cho tương ứng nhân gia đi bảo tồn, sớm đã bị một chỗ thiêu hủy. Từ đường biết được cũng bị nện qua. Kỳ thật trước kia Long Đầu thôn cùng xung quanh một ít thôn có thể coi trọng từ đường, tựa như một chỗ tối hùng vĩ huy hoàng kiến trúc là chính phủ cao ốc đồng dạng. Trong thôn tốt nhất kiến trúc chính là từ đường. Long Đầu thôn tiểu học chính là dùng từ đường làm chủ thể xây dựng. Bất quá đi qua mấy đời phá bỏ và xây lại, hiện giờ đã triệt để không có từ đường dấu vết. Rất nhiều trong thành thị tới du khách không rõ ràng cho lắm. Bọn họ cho rằng làng chài nên có từ đường. Đã đến năm người trong thôn hội tụ cùng một chỗ cung phụng tổ tiên. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền thuận theo du khách tâm tư, cầm từ đường một lần nữa cho sử dụng bắt đầu dùng. Khá tốt lúc trước xây dựng tiểu học chiếm dụng là từ đường chủ thể. Còn có cái thiên điện bảo lưu lấy. So sánh vài thập niên trước, lúc này thiên điện không giống bộ dáng. Gió thổi ngày phơi nắng, mèo chó đi tiểu. Tiểu học sở dĩ một mực vô dụng này gian phòng, cũng là bởi vì nó quá nát. Tu bến tàu biết được, Ngao Mộc Dương để cho Liễu Tam Dương an bài người đi một lần nữa thu thập một chút. Đơn giản tu bổ bổ là được. Sau đó hắn tìm người quét sạch sẽ. Đây là từ đường, tháng chạp 27, ngư dân còn có cái tạ năm đại điển, cũng là tế tổ đại điển. Này tạ năm là ngư dân dân gian tối long trọng lễ mừng nhất. Năm sau còn có cái khai mở hải khánh điển. Tạ năm là các tạ thiên địa thần minh, tạ long vương hải thần phù hộ đã qua một năm thu hoạch. Khai mở hải khánh phép tắc là khẩn cầu tương lai một năm mưa thuận gió hòa. Theo từ đường văn hóa xuống dốc, tạ năm đại điển cũng không có. Bởi vì này phải hơn cả thôn tới tổ chức mở ra dương. Khai mở hải khánh điển sở dĩ có thể bảo trì, là vì qua hết năm tất cả ngư dân lái thuyền rời bến thời gian có thể hiểu ra. Vừa vặn một chỗ thả cái pháo cử hành cái điển lễ. Xem như nhất hạng liên quan hoạt động, Ngao Mộc Dương năm nay liền đem này lễ mừng cho tổ chức. Ngược lại là không cần giống như trước như vậy cả thôn dân chúng dựa theo bối phận tới xếp hàng dập. Đầu. Hắn chỉ là một lần nữa cầm từ đường cho thu thập xuất ra, cầm cống phẩm mang lên. 27 buổi sáng, hắn cùng Ngao Đại Quốc, Ngao Chí Minh, Ngao Chí Thịnh còn có Ngao Chí Nghĩa đám người liền tụ tập tại từ đường thiên điện. Chỉ huy trong thôn phụ nữ cùng hán tử bày đặt cống phẩm. Ngao Chí Nghĩa ngậm một điếu thuốc ở bên cạnh nói thầm. Tại thiên điện tạ thần kính tổ tông, còn không bằng không mang đâu. Đây không phải vũ nhục tổ tông sao? Ngao Mộc Dương nói, nhị gia gia, ngươi xem trong nơi này vẫn như là thiên điện sao? Phòng ở chung quy hoang phế đã lâu, không phải là có chuyện như vậy. Nóc nhà có thể dùng ngói đỏ lam ngói cho bổ sung. Có thể lung lay sắp đổ vách tường lại là không có cách nào khác tu bổ. Ngao Mộc Dương nghĩ cách, hắn không có quản bên ngoài, chỉ là cho trong vách tường dán lên giấy họa, vẽ lên vẽ đều là thần linh quỷ quái, linh thú tiên cầm các loại, cầm vách tường truy nã, ngược lại có vài phần thần thần bí bí hương vị. Ngao Chí Nghĩa quét hai mắt, bất mãn nói, đây là càn rỡ dày vò, nào có thiên điện bộ dáng. Ngao Mộc Dương một buông tay nói, này chẳng phải có, đây không phải thiên điện, đây là từ đường, cho nên chúng ta ở chỗ này bày đồ cúng tạ thần. Tạ tổ tông liền không có vấn đề, nói can, Ngao Chí Nghĩa khí râu mép run rẩy, nhưng không ai quản lý hắn, cũng liền Ngao Mộc Dương vẫn đem hắn đương chuyện quan trọng. Những người khác đã sớm không đem vị này tiền nhiệm thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ để vào mắt. Ngao Chí Thịnh đánh giá phòng ở, nói, thôn trưởng, này đã thành nguy phòng, ở chỗ này mang lễ mừng thật không có sự tình. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, làm cái gì lễ mừng? Năm nay chính là làm dáng một chút, sang năm cầm phòng này lay, chính cống che cái từ đường. Đến lúc đó Ngao lão sư ngươi sẽ đem trong thôn tản mất ra phả thu thập lại làm chỉnh lý. Sang năm lễ mừng năm mới lại mang lễ mừng, năm nay làm ra điểm bầu không khí là được. Nói trắng ra, đây là đuổi du khách, là cho du khách chụp ảnh phát bằng hữu vòng dùng. Tuy năm nay sẽ không tổ chức người trong thôn mang lễ mừng, có thể nên dùng tới bày đồ cúng đồ vật lại đồng dạng không thể thiếu. Sáng sớm mở cửa nghênh thần, sau đó trong phòng phủ lên tượng Bồ Tát. Phía dưới bày đặt có hai tờ bàn bát tiên, hai bên thả có ngọn nến đài, nến thượng ngọn nến có dài 1 mét, nhi đồng kích thước cánh tay, được kêu là cái hăng hái. Tượng Bồ Tát bên cạnh là một chương thọ tinh đồ, vốn muốn treo toàn tộc phổ đồ, nhưng hiện tại không có thứ này, xin mời thọ tinh làm tổ tiên đại biểu, đây cũng là thường thấy sự tình, trên bàn cung cấp đồ vật là hơn. Ngao Mộc Dương mấy người ở chỗ này chỉ huy chính là thượng cống phẩm. Hắn sớm đính hảo cống phẩm, này sẽ bắt đầu bày đặt thời điểm Ngao Đại Quốc lại hỏi. Ồ, đầu heo đâu này? Ngọa tàu đầu heo như thế nào chưa? Mẹ đấy, cũng đừng làm cho nhà ai hài tử cho ăn. Ngao Chí Nghĩa ở bên cạnh cười, nghe được tiếng kêu, có người gấp vội vã chạy tới. Đầu heo hôm qua cái để ta cầm lại ra, ta cho xử lý một chút. Ở chỗ này, Ngao Mộc Khang cùng Ngao Tiểu Tuấn mang cái đại đầu heo bước nhanh đi tới. Thấy vậy, Ngao Chí Nghĩa liền ha ha cười nói, thường thường bậc trung, có phải hay không con của ngươi dùng miệng cho xử lý này đầu heo à? Ngao Tiểu Tuấn mắt trợn trắng nói, cơ chí, nghe xong lời này, Ngao Chí Nghĩa tức giận. Hắn chỉ vào thiếu niên nói, ngươi đứa nhỏ này như thế nào không lễ phép như vậy? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngao Tiểu Tuấn nói, ta nói cơ chí, chính là thông minh sáng suốt ý tứ. Ngao Chí Nghĩa bản năng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng hắn cũng nghe đến, Ngao Tiểu Tuấn xác thực nói là cơ chí cái từ này. Hắn biết đây là khích lệ người từ, thế nhưng là... hắn chính là cảm thấy không đúng, không ai quản lý hắn. Ngao Mộc Khang xốc lên tiền ly xì phục, lộ ra bên trong một cái đại đầu heo. Này đầu heo trên khóe miệng khiêu, nhìn lên cùng cười đồng dạng, không như một loại đầu heo như vậy sống nguội, mà là mang theo không khí vui mừng. Một đoàn người nhất thời rất là ngạc nhiên. Ngao Mộc Dương hỏi, Khang ca, người này làm sao làm cho? Ngao Mộc Khang đắc ý cười nói, đùa nghịch cái tiểu hoa chiêu mà thôi, ta cho mồm heo làm hun khói má, bên trong hun qua đi thịt này liền khó khăn, sau đó sau này vừa thu lại, liền có tiểu ý. Ngao Đại Quốc duỗi ra ngón tay cái nói, Khang tử ngươi có thể a, này đầu heo để cho ngươi cho chơi xuất hoa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.